Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không, không được. Chuyện này không thể nói người khác nghe được. Nó nói nhỏ sợ ai đó nghe được. Tuy nhiên bộ tam và mọi người thì vẫn nghe rõ mồn một. Thế thì khỏi nói luôn đi. Tôi không rảnh. Nghe đến đây nó giận lắm. Chạy ù lên phòng khóa cửa lại. Nhảy phóc lên giường rồi lôi con gấu bông lại trước mặt. Liên tục tung những cú đấm hiểm hóc vào mặt con gấu mắng. Đồ dã vũ chết bầm, đồ dã vũ chết tiệt. Nó không ngừng chửi rủa hắn thì hắn thấm mệt. Thì nó nằm ra giường lăn lộn trông rất đau khổ. Bây giờ còn không sao, cả trăng nữa cũng chơi với mặt trời. Tối âm u như những cơn gió cứ thế rung đùng đùng đập vào cửa sổ. Cả biệt thự đã đi ngủ hết, còn một mình nó là thức. Nó trùm chăn kín người lại, nhớ sợ thứ gì đó sẽ chui vào. Nó run cầm cập, nhắm nghiền mắt lại, chẳng dám mở ra. Sau một hồi vật lộn với cái chăn, thì nó đã đưa ra quyết định. Đó là sang phòng của hắn. Nó bật tung chăn, không quên ôm theo con gấu to gần bằng người nó sang phòng hắn. Bộ dạng nó bây giờ trông rất thảm, áo sơ mi bị tung hai cái cúc đầu tiên, làm lộ vòng ngực to, nhìn rất hiệu tình. Đà áo thì bị kéo qua một bên dài, một bên ngắn, tay áo một bên sắn, một bên không, nhìn rất là khùng. Nó tiến lại gõ cửa cốc cốc, nhưng không thấy động tĩnh. Anh không nói gì là đồng ý vào đấy nhé. Nó nói lí nhí như sợ ai đó nghe, nó mở cửa nhẹ đi vào. Nó bước vào thấy hắn cũng chưa ngủ, hắn đang hút thuốc, đèn ngủ còn mở chưa chịu tắt. Nghe tiếng mở cửa, hắn mở mắt ra thì thấy ngay cái bộ dạng của nó, còn xách theo cả con gấu bông to đùng đang lết dưới sàn nhà. Có chuyện gì, giờ này chưa ngủ mà còn qua đây? Hắn nhíu mày hỏi. Tôi sợ không ngủ được. Sợ, tôi sợ ma nên tôi bắt tôi đi lắm. Nó ngượng chín cả mặt, hắn nghe vậy thì im luôn. Hắn muốn cười nhưng vẫn phải cố nhịn. Mặc dù đã biết rõ câu trả lời, nhưng hắn vẫn gặng hỏi. Thì tôi muốn ngủ chung, nó lắp bắp. Với ai cơ? Thì với anh đó, đồ ngốc. Hắn phì cười bởi trong phòng chỉ bật leo lét cái đèn ngủ nhỏ. Nó đang cúi mắt xuống đất, nên không nhìn thấy nụ cười của hắn. Ừ, tại sao không nói sớm, mà bây giờ mới chịu qua? Hắn vừa cười vừa hỏi. Lúc tối anh có chịu nghe đâu chứ? Nó dỗi. Thì ra lúc tối cô sợ bọn nhất vương biết cô sợ ma. Hắn giọng trêu chọc. Anh còn nói. Cho tôi ngủ không đây? Giọng nó vẫn còn giận hỏi. Nếu như tôi nói không? Anh... Nó nói không ra. Anh thế nào? Hắn chọc lại nó. Nó tiến lại gần lôi con gấu xanh xịch. Nó giọng trở nên ngọt ngào, nịnh bợ. Lão đại, cho tôi ngủ chung đi. Tôi hứa sẽ ngoan. Anh bảo làm gì, tôi cũng làm hết. Có thật là làm gì cũng được. Ừ, làm gì cũng được. Được, vậy thì lên đây. Hắn nói rồi bỏ điều thuốc còn hốt sợ lên bàn. Xích qua những chỗ cho nó, bỏ con gấu đó xuống, nó ra lệnh. Ừ, nói xong nó nhảy bộ lên giường, kéo chăn trùng kín người lại. Hắn thấy thế không nhịn được cười, mà trong chăn nên nó không thấy được. Hắn vừa nằm xuống nó lại nói tiếp. Lão đại, nó vẫn gọi khi đang trùng chăn. Gì? Hắn hỏi. Chuyện hồi chiều ở nhà ăn, cho tôi xin lỗi, đừng bắt tôi nhịn ăn nhé. Nó ngọt giọng hỏi. Tôi đủ gì? Anh muốn gì cũng được mà, lão đại đáng yêu. Hắn hơi đỏ mặt khi nghe từ lão đại đáng yêu, cố bình tĩnh trả lời nó. Được. Yêu lão đại nhất, nó mở tung cái chăn ra, ôm má hắn và thơm ngay một cái, rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Hắn nhìn nó chỉ biết cười vì thái độ ngây thơ. Hắn nằm trở mình rồi lại ôm nó ngủ. Nó thì ngủ rồi, nên chẳng biết cái mô tê gì hết cả, cứ để hắn ôm. Đây cũng là lần đầu tiên hắn cảm thấy muốn ngủ như vậy. Lúc trước chưa gặp nó, đêm nào hắn cũng thức hút thuốc đến chập sáng. Mới chậm mất được một chút, mà ngủ thì chẳng ngon. Còn bây giờ nó có cơn buồn ngủ nhanh ập đến, thoáng cái hắn đã ngủ luôn rồi. Buổi sáng nó đang ngủ thì thấy cảm giác nó tê tay, tê lắm như cả ngàn kg đang đè lên nó vậy. Làm nó mở mắt ra thì cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt, đó là hắn đang ôm nó ngủ. Đầu gối lên tay nó, mặt thì gục áp vào ngực của nó. Nó chả giống mấy đứa con gái khác bình thường, thấy cảnh này thì bọn nó đã hết toáng lên. Thế nhưng nó thì không có như vậy, nhắm mắt, mở mắt cố trở mình, không thương tiếc mà sẵn sàng lấy chân đạp hắn ra, giật phăng cái tay, lại không cho hắn gối nữa. Cái đầu bị va vào giường, thân mình thì nửa trên, nửa dưới do cú đạp của hắn nó, hắn mờ mở mắt. Đã vậy, còn lì mò lại lên giường, dùng tay trở người nó lại, ấn mạnh nó xuống đệm, rồi đưa cái quỷ đại của mình lên giữa ngực và bụng nó gối. Bây giờ đã là 7 giờ, thường thì do mất ngủ, nên 3:30 hoặc là 6 giờ đã dậy rồi, mà giờ này vẫn chưa thấy dậy. Bộ tam lại tò mò kéo lên phòng thì xem. Ôi thôi, cảnh gì thế này? hắn thì gối đầu lên nó vẫn chưa tỉnh ngủ, còn nó thì cố gắng đạp hắn ra, nhưng hắn dùng cả hai tay ôm lấy cái eo của nó, nên hiện giờ mọi người đang giằng co với nhau, mặc dù con mắt vẫn còn nhắm tịt. Cái gì thế này, lão đại ôm cô ta ngủ ngon lành luôn kia, Nhất Vương không tin vào mắt mình nữa. Ôi, cái quái gì thế này, tại sao lão đại có thể để cô ta ngủ chung như vậy, Nhị Vương càng không tin. Này, các cậu nhìn xem, lão đại ngủ ngon chưa kia, lần đầu tiên tôi thấy lão đại như vậy. Đàm Vương thì đính chính lại mọi việc rồi mới lên tiếng. Đúng rồi, Nhất và Nhị Vương cũng đều lên tiếng. Mọi người xuống hết đi, để lão đại chợp mắt thêm một chút nào. Đàm Vương nhìn nhau mỉm cười. Cả ba người đi xuống, khoảng nửa tiếng sau thì hắn dậy, đưa tay dụi dụi mắt rồi đẩy nó sang một bên đi làm vệ sinh cá nhân. 15 phút sau, hắn bước ra với một bộ âu phục đơn giản. Công việc tiếp tục là gọi nó dậy, hắn lay mãi nó không chịu dậy, cứ cố vùi mình vào trong chăn. Này, có dậy không? Muốn tôi dùng vũ lực mà chịu dậy đúng không? Anh ồn ào quá đi, làm ơn ra ngoài cho tôi ngủ thêm chút nữa. Nó buồn ngủ lắm. Nó nói giọng khàn khàn do chưa tỉnh ngủ. Không tí gì hết, một là dậy, hai là đừng trách tôi. Đừng có mà ở đó hăm dọa tôi như vậy. Cái này là do cô nói nhé, con heo. Mặc xác anh biến đi cho tôi ngủ. Con heo không dậy, đừng hòng ăn cơm. Hắn nói rồi bước đi, chưa đầy ba bước sau thì cái gì đó nắm lấy chân mình. Làm ơn cho tôi dậy là được chứ gì. Nó nghe nói vậy liền từ trên giường phi nhanh xuống, túm chặt lấy chân của hắn, mắt thì vẫn nhắm tịt. Cho cô 5 phút, trễ 1 giây là nhịn. Hắn nhấn mạnh từ nhịn. Nó nghe vậy liền phi thân đi làm vệ sinh cá nhân ngay tại phòng của hắn. Khi đi nó không quên mở tủ quần áo của hắn, lấy một cái áo sơ mi màu cà phê. Nó bước ra nhìn nó như người ngoài hành tinh, quay lại gần cua cua tay trước mặt hắn. Anh nhìn tôi trông gớm thế à, nó nói. Cô thích mặc áo sơ mi làm sao mà cứ mặc nó hoài vậy. Ừ, nó thoải mái, nó tỉnh bơ, sắp có máu đổ rồi, hắn cười khẩy. Máu gì đây? Máu người đấy, hắn nói rồi ghé vào tai nó. Cô có biết trông thế này rất vợ tình không? Hắn cười đều rồi cắn mạnh vào cổ nó một cái. Cái cổ trắng nõn của nó thay vào đó là một vết răng đang dần dớm máu. Đồ điên, máu tôi ngon lắm sao mà anh đi uống? Nó nhíu mày khó hiểu. Ừ, ngon lắm. Hắn mút mạnh chỗ máu ấy rồi vòng tay qua eo nó đi xuống. Nó cũng không phản ứng gì, cứ để cho hắn choàng mà đi luôn. Hắn vòng eo nó đi xuống với nhiều con mắt nghi hoặc và bất ngờ. Nó theo hắn đi ra nhà ăn thì mới chịu buông nó ra. Cả đám người ngồi ăn mà chả dám ho he chút nào. Một lúc sau, Nhất Vương hoảng hốt lên tiếng. Lão đại, hệ thống bị xâm nhập không rõ nguyên nhân. Nghe Nhất Vương nói, hắn liền ngưng tay chạy ngay về phòng máy. Nó thấy thế cũng đi theo lên luôn. Lão đại, ngài xem, là ai? Không rõ nguồn ạ, có một nguồn gây nhiễu và một nguồn xâm nhập dữ liệu ẩn cấp. Hình như đã copy được 15% dự án, Nhất Vương sốt sắng. Hắn im lặng, bàn tay nhanh như cắt lướt trên bàn phím, mắt thì dán chặt vào màn hình tìm nguồn gây nhiễu. Nó thì đứng đó nhìn sâu qua, một lần nó đã ngắm gọn các con chữ trên bàn phím và cũng hiểu được mấy cái nhấp nháy trên màn hình. Nó có cái tai và chỉ cần nhìn qua là biết làm ngay. Sau một hồi quan sát, nó hất bọn Nhất Vương ra, tránh ra lũ vô dụng. Nó hất bọn Nhất Vương ra rồi tiến lại chỗ hắn, nhìn mặt nó bây giờ lạnh tanh, đang rất tập trung. Ở đây này, nãy giờ nhìn mà cũng không biết là sao, nó nhăn nhó chỉ về cái phía cuối màn hình. Quả nhìn đúng là nơi hệ thống gây nhiễu xâm nhập, cả đám trợn tròn mắt kinh ngạc. Làm sao có biết được hay vậy? Nhất Vương hỏi chuyên gia máy tính như anh, lại không phát được. Lũ ngu xuẩn, cái tín hiệu đấy từ đây nó phát ra ào ào, vậy mà không nhìn thấy, chuyên gia máy tính cách kiểu gì vậy? Nào, nhanh loại bỏ hệ thống gây nhiễu đi, loại được nó sẽ tìm được nguồn xâm nhập. Nó sốt sắng, nói hắn nhường lại chỗ, của Nhất Vương xử lý, một lát sau đã loại được hệ thống gây nhiễu, quả nhiên liền thấy được nguồn của hệ thống xâm nhập. Nó đang ăn cắp dữ liệu một cách trắng trợn. Đến đây Nhất Vương căng hết mắt, cố loại bỏ nhưng không được, đối thủ không phải dạng tâm thương. Nó Nhị Vương, Tam Vương, vẻ mặt sốt sắng, hắn thì chỉ ngồi quan sát mấy cái máy lâu lâu lại liếc qua. Nó nhìn Nhất Vương, cái tay chậm chạp có bàn phím mà con mắt cứ sán vào màn hình, chẳng làm được tích sự, thì nó phát bực, tiến lại và tung một cú đạp. Nhất Vương té khỏi cái ghế, nó nói, chỉ cần làm cho cái máy này mất đi là được phải không? Tay nó chỉ vào màn hình nơi đang phát ra cái nguồn ăn cắp dữ liệu. Cô có làm được không? Cô đã làm bao giờ chưa? Nhất Vương bảo lại hỏi. Chưa, nó trả lời tỉnh bơ. Nhất Vương chỉ kịp ú ớ thì nó lại nói tiếp. Tôi thấy anh làm rồi, nhìn sơ cũng đủ biết. Nó nói xong thì tay lướt trên bàn phím, mắt thì dán chặt vào màn hình. Quả nhiên là nó đã làm được. Loại bỏ một hồi nó lên tiếng. À, có virus kia, hèn gì, là loại mãi không được. Nó bực mình tự độc thoại, nãy giờ hắn vẫn quan sát nó. Cái gì, làm sao mà có virus được? Tôi đã cài đặt phần mềm diệt virus rồi mà. Nhất vừa nghe vậy thì hơi bất ngờ. Cái đồ ngu, cài thì sao? Nói rồi nó quay sang hắn. Lão đại, trong này có nội gián. Nó nói với vẻ rất chắc chắn. Cô chắc, hắn hỏi lại lần nữa. Tôi chắc chắn. Nó nói với cái giọng đầy chắc chắn, quay sang Nhất Vương. Này, anh dẹp virus đi, tôi đi bắt nội gián cho xem. Anh mà không dẹp được, thì dẹp cái danh hiệu của anh đi. Nói rồi nó phóng xuống lầu. 15 phút xong, Nhất Vương vừa diệt xong virus, thì cũng là lúc nó bắt cái tên nội gián lên luôn rồi hỏi. Đã tiêu diệt xong. Ừ xong, Nhất Vương đáp. Vậy thì giữ tên này dùng tôi, còn lại để tôi. Nó nói rồi thảy tên nội gián về phía Nhất Vương, nằm vào bàn máy tính tiếp tục công việc. 30 phút sau, nó lại bỏ được nguồn xâm nhập, nhưng dữ liệu bị đánh cắp nó chỉ lấy về được 5%, còn 10% hoàn toàn bị mất. Làm sao em biết được hắn là nội gián? Hắn vừa nhâm nhi ly rượu vừa nói. Ừ thì mỹ nhân kế, có cần thiết phải hét toáng lên như vậy không? Sự việc là thế nào? Chuyện là thế này? Tôi xuống dưới nhà, ngồi gần chỗ người đang lau dọn, tôi bảo anh ta tập trung mọi người trong nhà này. Tôi nói nếu ai là người vừa từ khu vực phòng máy đi xuống, tôi sẽ... Thế là cái tên này lộ diện, tôi gần hắn thì mới trả được, liền đôi hắn tới đây, nó cười tinh nghịch nói. Mà làm sao cô biết được có nội gián? Chẳng phải anh là chuyên gia sao, cài đặt phần mềm đương nhiên sẽ không có virus xâm nhập dễ như vậy. Chắc chắn phải có người đang hoạt động máy, xóa các phần mềm rồi thả virus vào. Với lại đây là khu vực cấm, chỉ được có sự cho phép của lão đại và các anh thì mới vào được đúng không? Nó kể thì hỏi. Đúng rồi, Nhất Vương. Chính vì thế khi tôi vào đây đã bắt đầu nghi ngờ. Các anh nhìn xem, chẳng phải hệ thống vừa bị xâm nhập thì sẽ có thông báo đúng không? Vừa nghe thông báo thì tên này sẽ rời phòng rất nhanh có thể. Khi đi vì quá nôn nóng mà đã gạt bàn phím bị lệch ra ngoài, gần như sắp rơi luôn rồi. Ở cửa lại không khóa còn để hé. Và quan trọng nhất chính là... Là gì? Nói nhanh. Chính là có mùi của hắn. Nói rồi nó giơ tay về phía tên nội gián. Cái gì? Ừ thì là mùi đó. Trong này chỉ có các anh được vào, nhưng không lại có một cái mùi lạ hoắc. Chắc chắn là có người lạ. Mà tôi đã ngửi ra hắn có mùi đó. Mùi lão đại thì tôi đã quá rõ. Lúc nãy ngồi gần các anh, tôi đã ngửi thử thì không phải. Mà hắn ta có thì tôi lại càng chắc chắn hắn hơn. Nó khẳng định. Rất tốt. Khi này hắn mới lên tiếng vào một nụ cười nửa miệng. Nhìn tên nội gián làm tên đó như đứng chết run cả người. Hắn vỗ tay, khen cho sự thông minh của nó, rồi ngoắc tay bảo nó lại gần. Nó nhún vai rồi tới chỗ hắn. Hắn đặt ly rượu xuống rồi vòng tay qua eo nó đặt lên đùi mình ngồi. Rít một hơi thuốc, hắn nói, đưa tên này về trụ sở làm việc. Còn lại các người đã biết, hắn nhíu mày nhìn bộ tam, đã biết thứ lão đại. Bộ tam đồng thanh nói xong thì lập tức dắt tên nội gián đi. Muốn thưởng gì nào? Hắn hỏi nó. Thật không? Nó vui mừng choàng tay hắn qua cổ. Thật, vậy thì ngài theo em đi tập cái này được chứ? Nó hỏi hắn cười tươi. Đi đâu mà tập cái gì? Không nói trước được, tối nay ăn cơm xong thì đi nhá. Ừ, hắn chỉ ừ nhẹ. Nó vui mừng thơm vào má hắn một cái rồi chạy luôn. Vì cái lời hứa với nó nên vừa ăn cơm xong, nó liền dắt hắn ra khu tập luyện. Đến nơi thì hắn hơi bất ngờ. Dắt tôi ra đây làm gì? Thì tập luyện. Ai tập luyện cho ai? Thì tôi tập cho anh, chẳng nhẽ anh tập cho tôi. Cái gì? Tôi mà cần em tập á? Hắn cười khẩy. Ừ, tốc độ và sức mạnh của anh chưa được cho lắm. Còn nếu không muốn học thì tùy anh. Nó hất đầu nói. Được, vậy thì học. Quả thật thì tốc độ và sức mạnh của hắn thua nó thật. Nên hắn đành nhận lời. Hắn có lợi chứ đâu có hại. Sau đó nó bảo hắn đấu với nó thử xem sao, rồi sẽ điều chỉnh lại. Lúc đầu nó cứ thế mà đánh hắn rồi né. Nó lại tiếp tục chơi cái trò mèo vờn chuột. Và hắn lại ngu ngốc mắc bẫy một lần nữa. Nó cười đệm một cái, khi nhận ra hắn đang có cơ sở, liền trở người, lộn ngược lại và bật một cú đá hiểm. Hắn dính đòn nằm ngay dưới đất luôn. Nhưng mà đây chỉ là tập luyện kiểm tra, nên nó có hơi điều chỉnh về phần sức mạnh. Nó chỉ làm hắn đau chứ không làm hắn bị thương nặng. Nó biết bao nhiêu đó chả nhầm nhau gì với hắn, nên nó có đánh đòn thì với cái sức của nó cũng vừa đủ làm hắn đau ván. Sau đó nó đỡ hắn dậy, hai người đi uống nước. Nó vừa uống vừa nói, cái sai ở đây của anh là đã mất tập trung. Mèo vờn chuột chỉ là một đòn làm đối phương đuối sức và điên loạn hơn. Tuy nhiên tốc độ của anh chưa tốt nên chơi trò này thì hơi bị khó. Nếu gặp đối thủ nặng hạng thì hắn sẽ cho anh dính một đòn đo ván. Anh biết vì sao khi nãy lại bị tôi đánh cho đo ván không? Nó nói bằng ánh mắt nhìn xa xăm. Em nói nghe xem, hắn đã thấm mệt. Đấy là do anh mất tập trung. Trong lúc đánh đừng để đối phương nhìn ra ánh mắt hoặc đoán được đòn tiếp theo của mình. Và càng không thể nổi điên khi đối thủ chơi trò mèo vờn chuột hoặc là thăm dò thân thủ và sức mạnh. Anh phải kiềm chế, đừng thể hiện ra để đối thủ thấy được. Đến một lúc thích hợp nào đó khi đối thủ mất tập trung hoặc là anh có thể nhìn đòn mà hắn đánh, đoán được sức của hắn có giống ban đầu hay không là đã phần nào suy giảm được. Chứ đừng chần chừ mà hãy cho hắn một cú hiểm và kết thúc. Và anh không được dùng hết sức để đánh mấy lượt đâu, luôn nhớ phải giữ một sức cho một đòn nào đó, mà chắc chắn cái đòn đó phải khiến đối thủ đo ván ngay. Nó dõng dạc trình bày. Em có vẻ rất am hiểu, hắn cười xoa. Đương nhiên, năm 3 tuổi tôi đã được trao huấn luyện kỹ năng cơ bản, tốc độ, ánh mắt, kỹ thuật, điều chỉnh sức mạnh đều nắm cơ bản. Chỉ trong vòng mấy năm, tôi đã có thể nắm toàn bộ kỹ thuật. Nó tự tin nói về cha nó. Thôi, không nói nhiều nữa. Theo tôi học tiếp tục nào. Nó nói giờ hất mặt về phía sân tập. Cả hai tập đến 11:30, hắn và nó đang đánh hăng say. Khi nó tập luyện được thì hắn đã nửa năm được một nửa kiến thức nó truyền và đã sử dụng dễ những đòn nó dạy. Càng ngày hắn lại càng cảm thấy thích thú với nó, người phụ nữ đầu tiên hắn tiếp xúc như thế. Dạ Vũ xưa này nổi tiếng không có hứng với sắc nữ, lại càng ghét nữ giới chạm vào mình, nhưng với nó thì hoàn toàn ngược lại. Nó cũng vậy, càng ngày càng hứng thú với con người này. Nó nghĩ chỉ có hắn đáng để cho nó làm đối thủ. Nó rất trông chờ vào đối thủ này. Nó tập luyện cho hắn một phần vì nó muốn hắn xứng đáng làm đối thủ của nó, một phần vì nó không biết tại sao lại muốn tập cho hắn đến như vậy. Được 30 phút sau thì đã là 12 giờ, nó và hắn mới đi nghỉ. Cả hai đã thấm mệt thì đến nỗi lười chả muốn đi nữa, nên hắn đành bế nó đi mặc dù rất mệt. Hắn bế nó một tay, bế từ dưới mông lên, còn lại thì giữ eo. Nó thì vòng hai tay ra sau cổ hắn để mình không bị rơi, nhắm mắt mở trông đã rất buồn ngủ nhưng vẫn cố tập cho hắn, làm cho hắn có thêm mềm lòng và yêu thương. Để nó vào phòng, thả nó xuống giường, hắn bật đèn và đi vào nhà tắm. Nó thì vừa thấy giường liền chợp mắt ngủ luôn, vì nó nghĩ có hắn ngủ chung nên không sợ nữa. 15 phút sau, hắn bước ra, trên người chỉ có cái khăn tắm. Lau tóc xong, hắn tiến về phía chọn tủ quần áo để mặc. Hắn chỉ mặc một chiếc quần đùi thun trông rất thoải mái. Thay đồ ngay trước mặt nó, cơ mà hắn vẫn thấy bình thường. Đến trước mặt nó, hắn lay nó dậy mãi không được thì dùng biết biện pháp mạnh. Hắn cúi người và hôn môi nó, đưa cái lưỡi tách răng nó ra và tiến sâu vào bên trong. Nó đang trong cơn mê ngủ, thấy cái gì đó chọc vào mồm thì chẳng ngại gì mà đáp lại luôn. Hắn thăm dò bên trong xong thì cái lưỡi lại không yên vận tiếp tục được quét trong mồm nó. Mà khoan, dừng lại ở cái răng nanh. Hắn thích thú với cái răng nanh này, cứ đưa lưỡi chọc qua chọc lại chỗ cái răng nanh như để khiêu khích. Sau một hồi cảm thấy hô hấp của nó hơi khó khăn, hắn liền cắn mạnh vào môi nó một cái rồi thả ra. Trước khi thả còn mút mạnh làm môi nó sưng tấy lên. Cảm thấy đau thì nó mới mở mắt dậy. Anh làm cái quái gì vậy, đau chết đi được. Nó mở một mắt, nhắm một mắt, đưa tay xoa xoa đôi môi của mình hỏi hắn. Dậy đi, tắm rồi ngủ, người em toàn mồ hôi, không dậy là anh cắn cho phát nữa đấy. Hắn cười đều, đồ lợi dụng biến thái, lợi dụng lúc người ta đang ngủ mà làm chuyện sằng bậy, đá cho chết bây giờ. Nó vung tay vung chân tùm lum mà chẳng trúng cái gì cả. Hết cách, hắn liền tới bế thốc nó lên ôm vào nhà tắm. Vì nó đã quá buồn ngủ nên kệ muốn làm gì thì làm, nó để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Nhưng vì nó lười mở mắt nên nó đành buông luôn. Hắn cởi cúc áo nó, cởi xong áo sơ mi, bây giờ nó chỉ mặc nội y, một bộ nội y màu đen cùng với màu áo sơ mi ôm sát làm bật lên ba vòng hoàn hảo. Nhìn nó bây giờ rất kiêu tình, nó mệt đến mức ngủ gục vào đầu vai hắn. Cởi đồ xong xuôi thì hắn thả nó ngâm vào trong bồn tắm. Hắn chạy ra lấy áo sơ mi cho nó, không quên vớ luôn cái nội y cho nó. Gội đầu tắm rửa xong, hắn mặc đồ cho nó, bế nó đặt lên giường. Hắn cũng lên theo, gục đầu vào ngực, tay ôm eo, gối lên tay nó để ngủ luôn. Tối hôm sau khi hắn tắm cho nó xong, cả hai đi ngủ đến sáng mai dậy thì cha còn nhớ gì hết. Hôm nay công việc đã bắt đầu, việc của bộ tam là đánh thức lão đại. Bởi vì hai ngày hôm nay có nó ngủ, thế nên hắn ngủ rất ngon, không tự dậy được nữa mà cần có người gọi. Bộ tam bước lên phòng, vẫn là cái cảnh quen thuộc. Hắn gối đầu lên tay nó ngủ, mặt thì gục vào ngực nó, hai tay vòng qua ôm chạy cái kheo mảnh khảnh. Nó thì cố rút tay ra, trở mình liên tục, chân thì hoạt động liên tục, đạp hắn khỏi người mình. Cái cảnh khiến người khác nhìn vào trông bật cười, mắt hai người thì nhắm tịt, vẫn đang ngủ mà chân tay giờ loạn xạ đang đấu đá nhau. Bộ Tam tiến lại phía gần giường và bị nó đạp bay ra ngoài. Do tới tay chân cô loạn xạ nên nó không biết mình đạp trúng cái gì, lấy hết can đảm tiến lại một lần nữa, gọi hắn dậy. Sau khi lay vào cái hắn đã dậy, toàn bộ bộ Tam lui ra, hắn bước vào phòng tắm, vận bộ ô phục quen thuộc tiến lại gần giường gọi nó dậy. Này con heo, dậy ăn sáng đi. Hắn vừa nói vừa tiến đến, kéo cái rèm cửa ra. Nó trói mắt theo phản xạ, đưa tay lên che mắt. Sau đó thì lại trùng chăn ngủ tiếp. Anh đừng ồn ào nữa được không? Cho ngủ thêm một tí nữa, hôm qua đã mệt chết đi được. Không thể thêm một là một. Dậy, hai là dùng biết pháp mạnh. Hắn cười gian, nó nghe vậy thì nhớ tới cái vụ cưỡng hôn hôm qua. Với việc không cho ăn nên ngồi dậy, tiến đến chỗ hắn. Hai tay tròn qua eo gục mặt vào ngực của hắn tiếp tục ngủ. Hắn thì hết cách với nó, liền bế thốc nó lên. Vẫn tư thế cũ, một tay dưới mông tốc lên, một tay ôm eo tiến vào nhà vệ sinh. Đặt nó ngồi xuống, hắn lấy kem đánh răng với nước bắt đầu đánh răng cho nó. Nó đang ngủ, thấy cái gì đó cay cay đưa vào miệng thì nuốt luôn. Hắn thấy vậy không khỏi phì cười. Này, đồ con heo, kem đánh răng mà cũng ăn được hả? Hắn cười hiền. Kệ đi, kem đánh răng hay kem gì cũng ăn thôi, có phải chết đâu mà lo. Nó nói giọng khàn khàn, vì trong miệng toàn kem đánh răng với chưa tỉnh ngủ nên nó không rõ lắm. Sau khi đánh răng với tắm xong, đến lúc này thì mắt nó vẫn nhắm thịt, không biết trời đất là gì. Hắn bế nó xuống dưới nhà ăn, nó vẫn ngủ, đặt nó ngồi vào cái ghế, theo quán tính, đầu nó gục lên bàn mà ngủ tiếp. Bộ Tam nhìn cạnh này thì chỉ lắc đầu chán nản, thức ăn được đem ra, nó sau khi nghe mùi thức ăn thì mở mắt, sau đó Nhất Vương lên tiếng trêu chọc. Cô mà không dậy là chúng tôi ăn hết đó, Nhất Vương chọc, nghe vậy nó liền mở mắt, bật người ngồi dậy bắt đầu chiến. Khoảng 15 phút sau, bộ ba đang ăn, hắn vừa ăn vừa đọc báo thì Nhị Vương lên tiếng. Lão đại, chúng ta có một vụ trao đổi ở Anh, lão đại có muốn đi không? Nhị Vương thông báo rồi hỏi, về việc gì mà tùy đá? Hắn ta là lão đại của bang William, lão già này xưa nay nổi tiếng mưu mô xạo quyệt. Nhị Vương giải thích, chúng ta được lợi gì? Hắn nói nếu chúng ta mở đường bay cho bọn chúng chuyển hàng sang mafia an toàn, thì hắn sẽ chia cho chúng ta 45% lợi nhuận. Được rồi, sắp xếp đi, ta sẽ xem xét lại nếu lợi nhuận ứng ý ta. Hắn nói, dạ, thưa lão đại, vì hàng sẽ được chuyển đi trong 2 ngày nữa, nên hắn nói hôm nay muốn gặp lão đại tại Anh Quốc, để hôm sau kịp. Chuẩn bị mở đường bay luôn. Được, chuyến bay lúc mấy giờ? 8 giờ, còn 30 phút nữa. Tốt, chuẩn bị đi. Hắn nói xong bỏ tờ báo xuống, quay mặt sang nó đang cặm cụi ăn. Em đi chung với tôi, hắn nói với nó. Nghe xong nó liền mắc nghẹn, cố gắng vỗ ngực tôi hết đi nước nói. Đi chung, tôi biết về thứ gì đó đâu. Một là đi, hai là đừng trách, tôi lại sao lại nhẫn tâm với em. Giờ thì ngừng ăn và chuẩn bị đi, hắn giọng bá đạo ra lệnh. Nó nghe xong thì chán nản tụt cùng, cũng cố lết cái thân đi lên phòng chuẩn bị đồ. Mà đồ của nó có gì để chuẩn bị chứ, toàn là áo sơ mi thì chuẩn bị làm gì. Chuyến đi không lâu lắm, nên nó chuẩn bị cái gì cả, cứ tay không như vậy mà đi. Vừa bước lên phòng hắn, đã lôi nó vào trong, mở tủ lấy ra một bộ đồ đen, áo ôm sát vào người màu đen, cái quần da bóng bẩy ôm sát vào người, tạo một đường cong hoàn hảo. Nó đi bước ra thì hắn nhìn nó hài lòng, tại sao lại mặc như thế này, áo sơ mi có vẻ thoải mái hơn, nó ủ rũ, đi ra ngoài tuyệt đối không mặc áo sơ mi như vậy. Hắn nói, mệt quá, sao cũng được, nó ủ rũ rồi hắn vòng tay ra sau em nó. Cả đoàn người lên chiếc phi cơ đã chuẩn bị, vì phi cơ riêng mà hắn thì lại có thế lực trong thế giới ngầm, nên đường bay vô cùng thuận lợi, chẳng có một trở ngại. Trong khoang chính thì hắn ngồi với nó muốn ngồi riêng để ngắm mây, dù đã được một lần. Cơ mà hắn nhất quyết không cho. Hắn để nó ngồi lên đùi của mình, tay hắn ôm eo rồi tay vuốt về mái tóc mượt mà màu tuyết của nó. Nó chỉ biết ngồi im cho hắn vuốt tóc, lộ rõ vẻ mặt chán nản. Hắn trước khi tới chỗ đã đưa nó một con dao găm để phòng thân, nó cũng đồng ý lấy rồi khi mà thắt lưng, được cái áo che lại nhưng không thấy nó có sao. Sau 5 giờ đồng hồ, phi cơ của hắn cũng đáp xuống một khách sạn đồ sộ. Cả đám người tiến vào, duy chỉ có người quan trọng hay có chức vụ được vào. Vừa ra khỏi máy bay, đã có hàng dài người nối đuôi nhau chào. Hắn thì hôm nay vận một bộ vest lịch lãm, nhưng không kém vận uy quyền mà lạnh lùng. Nó thì vận bộ đồ đen ôm sát vào người do hắn chuẩn bị, chân đi một đôi thể thao cổ màu đen nốt. Lúc đó hắn bảo nó mang giày cao gót nhưng nó không quen nên cứ té lên té xuống, nên quyết định đã mang đôi này. Hắn vòng tay eo nó bước vào khách sạn với hàng nghìn con mắt kinh ngạc của mọi người. Lý do chính là Dạ Vũ xưa nay chưa bao giờ gần phụ nữ. Hắn ghét phụ nữ chạm vào người mình, mà bây giờ là gì đây? Hắn đang ôm eo một người con gái nhan sắc tuyệt vời đi vào. Vào văn phòng của tên giám đốc Lý, toàn bộ khách sạn đã được giám đốc bao chọn. Người trong khách sạn chủ yếu là người của giám đốc Lý, số còn lại là của Dạ Vũ. Hắn vòng eo nó ôm vào thì mới thả ra. Hắn chậm chệ ngồi xuống cái ghế sofa vắt chéo chân, trông rất uy quyền. Đứng sau lưng hắn còn có một bộ tam, còn lại thì đều đứng ngoài. Nó sau khi được hắn thả ra thì đi về cái ghế sofa phía sau lưng hắn nằm xuống. Biết nó làm gì không? Đó là nó ngủ. Ông chú cho chúng tôi biết số lợi nhuận mà chúng tôi nhận được khi mở đường bay cho ông. Thứ nhất, vương của chúng tôi sẽ chia cho các vị 45% lợi nhuận từ chuyến hàng này. Lão ta xoay xoay chiếc nhẫn đeo ở ngón cái liên tục, toát mồ hôi nói. 70%, hắn đang nhâm ly rượu thì đột nhiên mở miệng. Lão đại á, anh phải chừa con đường lợi cho chúng tôi một tí trước. 30% trả đủ tiền vốn chúng tôi bỏ ra. 50% lão đại thấy thế nào? Lão vẫn xoay xoay cái nhẫn. Viên đá cẩm thạch trong tay lão đang phát sáng. Ánh sáng rất khó thấy, người bình thường nhìn vào sẽ nghĩ là ánh sáng tai sáng. Hắn cũng chẳng quan tâm. 70%, nó nằm trên ghế chả tài nào chợp mắt được, vì cái thứ ánh sáng bên trong chiếc nhẫn kia đối diện với nó cứ liên tục hắt vào mắt. Khi lão xoay chiếc nhẫn, mắt nó giống như loài sói, rất tinh tường nên chắc chắn không nhìn nhầm. Nó nghi hoặc cái động tác của lão cứ xoay xoay cái nhẫn, nên đứng dậy tiến về phía hắn, gạt tay hắn ra, ngồi lên đùi hắn một cách thoải mái. Gất giọng, anh à, có phải nên chừa con đường sống cho người ta không? Nó nhìn vào mắt hắn rồi lại hất mặt sang phía lão Lý. Tay thì ôm eo của hắn. Em nói thử xem. Dạ đúng đó phu nhân nói chí phải. Lão nhanh ý lấy tay chớp lấy cơ hội. Thế này thì làm khó người khác quá, cũng hơi quá. Thôi chúng ta lấy 50% lợi nhuận đi, sau này còn hợp tác lâu dài. Giám đốc Lý. Nói rồi nó quay sang giám đốc Lý, nheo mắt một cái làm lão ta mê người. Dạ phu nhân nói chí phải. Hắn gật đầu lia lịa, tay vẫn không quên xoay chiếc nhẫn. Lúc này nó mới quay sang hắn, vòng hai tay ôm vào cổ hắn kể sát tai hắn nói. Bắt lão ta lại. Nó nói cực nhỏ, nếu đối diện nhìn vào, chỉ nghĩ hai người đang thân mật. Hắn nghe vậy thì hiếu kỳ, nhưng vẫn làm theo lời nó. Được, 50 thì 50, hắn cười khẩy, quay sang đưa bộ tam, đưa giấy tờ cho ông ta xem. Ánh mắt nói lên bắt lão ta lại, vì là thuộc hạ thân cận của hắn, mà hắn lại có biểu cảm rõ ánh mắt như vậy, thì bộ tam liền hiểu ngay và gật đầu. Dạ vờ đem một tập hồ sơ dày cộm về phía lão Lý, vừa tới nơi, chưa kịp ú ớ thì Nhất Vương đã bị túm gọn. Vòng người khóa trái hắn lại, đến lúc này nó mới đứng dậy, rời người hắn đi về phía lão Lý. Ra phía sau, hắn chộp lấy tay và không quên tháo chiếc nhẫn ra vô cùng khéo léo. Nó biết viên đá vấn đề, nên lúc tháo ra, không để tay chạm vào viên đá. Các người làm gì vậy? Thả tôi ra. Lão Lý to mồm quát, nó vẫn phớt lờ tiến về phía hắn. Lão đại, rời khỏi đây rồi tính tiếp. Thiên hộ, hắn gọi. Lão đại, Tam Vương. Nói rồi hắn vòng eo nó đi ra ngoài. Lão Lý bị Nhất Vương trói tay lại nằm dưới sàn nhà, nhét vào mồm hắn một mảnh vải. Xuống đến tầng cuối, đột nhiên có một hàng dài người ảo ra, liên tục bắn về phía bọn hắn, là sát thủ do lão Lý chuẩn bị. Người của hắn lập tức từ bên ngoài xông vào, bên hai bên đầu súng, những cơn mưa đạn cứ thế mà vèo vèo bay qua người hắn. Từng người ngã xuống, sắp tới xe thì vô tình một tên từ tầng trên chĩa súng nhắm vào người hắn. Đoàng, viên đạn được bắn xuống ngay phía người hắn, nhưng trợ tay không kịp. Viên đạn đang từ từ tiến lại, đột nhiên keng một tiếng va chạm. Nó từ trong tránh ra, phóng con dao mà hắn đưa tới để phòng thân. Độ ngắm chính xác nên cái dao và viên đạn va chạm vào nhau, làm viên đạn lệch đường cắm thẳng xuống đất. Về phần nó thì tốc độ và kỹ thuật rất giỏi, nên né đạn một cách dễ dàng. Lúc ném con dao, không để ý nên thừa cơ mục cơ một người nào đó bên lão Lý đã bắn vào bụng nó. Tuy nhiên sức của nó thì thừa nên viên đạn chả nhằm nhò gì. Đủ sức để chạy ra khỏi khách sạn, nó chui vào trong xe nói với hắn, về mặt hắn lo lắng, nó quát, đồ đần, né có viên đạn cũng không xong, mà nhăn mặt quát hắn mặc dù đang rất đau, máu nó đang chảy rất nhiều,